Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn qua tập số 47 nha. Mình phải đọc buổi trưa nay bởi tối nay mình về quê, đi họp lớp ngày mai nữa, thành ra sợ không đọc được. Nếu mà còn tỉnh táo thì có thể đọc, nhưng chắc là không, mình cũng không mang đồ về nữa, nên đọc trưa nha mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hùng Thanh, chào Anh Lưu, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và đừng quên ủng hộ Phong một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video nhé. Ma Tôn, tập 47. Khi thấy đám khổ tu giả đi ra từ phủ đệ Khắc Lai Đức, trong lòng của Lâm Lôi vui mừng khôn xiết. Lâm Lôi liếc mắt có thể xác định đám khổ tu giả đó chừng hơn 50 người. Nhiều người như vậy cùng nhau rời đi, chắc là tất cả khổ tu giả khổ tu ở đó. Cũng 6-7 ngày rồi. Xa khắc đó 10 phần chắc đến 8-9 đã nói sự xuất hiện của ta cho Khắc Lai Đức. Như vậy chắc Khắc Lai Đức đã đoán được ta đang ở chung quanh. Lâm Lôi tiện tay ném vài kim tệ lên mặt bàn. Ở xung quanh thân thể liền tức khắc khí lưu vờn quanh. Thân hình giống như là một trận gió quấn phiêu giật chạy thẳng ra khỏi tử quán. Cho dù lưng đeo trọng kiếm, dưới phụ trợ của phong hệ ma pháp cũng nhẹ nhàng như bay. Đương nhiên, nguyên do là do Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Nếu mà là một tam cấp ma pháp sư, thì hiệu quả của ma pháp phụ trợ cũng không tốt như vậy. Bối bối, người canh chừng cửa xong. Lâm Lôi đồng thời linh hồn truyền âm cho Bối Bối. Lão đại, rõ rồi. Thời điểm Lâm Lôi vọt tới bên ngoài phủ đệ Khắc Lai Đức, đồng thời cũng lặng lẽ niệm ra một cái ma pháp tham chi chi phong. Vù. Dùng Lâm Lôi làm trung tâm, một đạo khí lưu bắt đầu hướng bốn phương tám hướng tỏa ra. Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm nhận tham chi chi phong đang dò xét tất cả mọi thứ. Sao? Tụ tập ở cửa xong. Tham chi chi phong đó chỉ có thể dò xét đến vật thể, chứ không thể nhìn rõ hình dáng của từng người. Thế nhưng thông qua nó, Lâm Lôi đã phát hiện người trong phủ đệ lúc này không ngừng hướng hậu viện tập hợp, hiển nhiên là muốn chạy thoát thật nhanh. Hết thầy đều trong dự tính. Lâm Lôi nhẹ nhàng điểm cước, giống như là một làn gió mềm mại bay vào trong tiền viện của Khắc Lai Đức phủ đệ. Nhưng người đã rất quen với chỗ này hướng phía sau lặng lẽ tiến tới. Nhanh, nhanh lên một chút. Khắc Lai Đức nổi giận nói. Các thành viên Cuồng Lôi tiểu đội rất nhanh đã tụ tập lại. Trong đó động tác chậm chạp nhất chính là vị Vương Phi kia cùng con gái nàng ta. Đến khi Vương Phi, công chúa cũng tụ tập lại. Chạy, đưa cửa xong, chúng ta lập tức xuất phát, rời khỏi Hách Tư Thành. Khắc Lai Đức nói thẳng. Vương Phi nghi hoặc nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ ở lại đây không phải là rất tốt sao? Mà... bốp một tiếng. Khắc Lai Đức vùng tay cho ngay nàng một bàn tay. Chớ nói nhảm. Khắc Lai Đức nổi giận. Chạy mau, ngựa cũng không cần. Hai người các người phụ trách Vương Phi và công chúa. Khắc Lai Đức ra lệnh hai người kỵ sĩ, rồi sau đó là một gã kỵ sĩ liền nhanh đi mở cửa sau. Lâm Lôi vẫn đắp ở phía sau hòn non bộ nhìn thế thầy, nở nụ cười lạnh. Quả nhiên không một khổ tu giả nào. Lâm Lôi bước chân cực nhanh lui về phía sau, đến chỗ đám người Khắc Lai Đức. Khải Tát không nhìn thấy được, im lặng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó khẩn trương hướng cửa hộ viện đi tới, chạy đến chỗ góc rẽ ngoặt quanh co. Lâm Lôi dừng lại. Bố bố lúc này đang ở bên cạnh cửa hộ viện. Cót két, cửa hộ viện mở ra. Bố bố lập tức hướng bụi cỏ dại ở góc tường trốn vào. Với hình thể chỉ bằng bàn tay của bố bố, lớp cỏ dại đã hoàn toàn che khuất thân thể của nó. Bố bố, lúc Khắc Đại Đức đi ra ngoài, nói cho ta biết. Lâm Lôi nấp ở góc rẽ, toàn thân bắt đầu hiện ra lân giác hắc sắc. Ở trán, rồi sau lưng, khuỷu tay và đầu gối đều mọc ra gai sắc nhọn. Một lòng vĩ như là cây roi sắt dài cứng rắn cũng mọc ra. Con mắt màu đen của Lâm Lôi một chút đã biến thành màu vàng lợn, giống như là một con cức bối thiết giáp long vậy, hoàn toàn long hóa. Phong hệ ma pháp phụ trợ tốc độ tối đa. Lâm Lôi đồng thời cũng gia tăng lên người một cái phong hệ ma pháp. Sau khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi cảm giác rằng toàn thân có một sức mạnh vô tận. Hắc Ngọc trọng kiếm nặng 3.600 cân. Đối với Lâm Lôi, giờ phút này một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Đối với một người chiến sĩ cường đại có thể dễ dàng nâng lên hơn 10 vạn cân, 100 vạn cân, thì 3.000 cân có tính là cái gì chứ? Có thể so một người bình thường có thể nâng lên vật nặng 100 cân dễ dàng, thì một vật với trọng lượng 1 cân ở trên người có ảnh hưởng được sao? Khắc Lại Đức thúc giục nói. Đám chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội cũng vội đi ra ngoài. Khắc Lại Đức bản thân cũng đi theo sau Xa Khắc đi ra ngoài. Còn Vương Phi, công chúa dưới sự bảo vệ của 2 thành viên cuồng lôi tiểu đội, ngay sau đó cũng hướng ra phía ngoài chạy. Về phần Khải Tát đang ở phía sau đảm đương nhiệm vụ bảo vệ. Lão đại, Khắc Lại Đức đi ra ngoài rồi. Khi Khắc Lại Đức vừa đi ra khỏi cửa sau, thanh âm bối bối trực tiếp tại trong đầu Lâm Lôi vang lên. Lâm Lôi vẫn nấp ở góc rẽ không ló đầu ra. Đôi đồng tử màu vàng lợt đột nhiên sáng rõ lên. Dưới chân đột nhiên điểm cước, khí lưu xung quanh thân thể thôi động với tốc độ cực nhanh. Một đạo tàn ảnh hình người màu đen, cơ hồ thời gian trong nháy mắt tự lướt qua khoảng cách 70-80 thước, vọt thẳng tới cửa sau của phủ đệ Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức có phần sợ hãi, hướng mặt ở bên cạnh nhìn sang. Một đạo tàn ảnh hình người đã có trước mặt hắn, bộ dáng quen thuộc đó khiến cho Khắc Lại Đức trở nên run sợ. Hắn còn không kịp phản kháng la hét, một cỗ sức mạnh cường đại đã trói buộc hắn lại. Chớ nhúc nhích, nếu không chết. Thanh âm Lâm Lôi truyền thẳng vào lỗ tai Khắc Lại Đức. Vân Phi vừa mới tới đã thấy bộ dáng Lâm Lôi, làm nàng lập tức kinh sợ kêu lên. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, đầu Vân Phi đã bay thẳng ra ngoài. Lâm Lôi thu hồi lợi trảo, cái cổ bị mất đầu của Vân Phi máu tươi điên cuồng phun ra, rồi sau đó thân hình Vân Phi ngã dầm xuống đất. Quái vật! Nàng công chúa đó bị làm cho sợ hãi lập tức lùi về phía sau. Buông bệ hạ ra! Các chiến sĩ cuồng lôi tiểu đội lúc này chạy đến cùng Xa Khắc lập tức vọt lại. Thế nhưng một đạo bóng đen hiện lên, thân hình ảnh thứ bối bối giãn nở thành chừng nửa thước dài lúc này đang rơi xuống mặt đất. Hai gã chiến sĩ vừa xông lên thì ít hầu đã bị cắt đứt, ngã xuống mặt đất. Các người không nên phản kháng, không có hiệu quả đâu. Thanh âm của Lâm Lôi lạnh lẽo vang lên. Khải Tát lúc này cũng vọt ra ngoài. Khải Tát đại nhân, đó là quái vật gì vậy? Công chúa bị hù chết, nhưng mà nghe Khắc Lại Đức nói qua sự tình này, Xa Khắc mới thực sự biết rõ quái vật là Lâm Lôi. Quái vật trước mặt toàn thân đều là bao trùm hắc sắc lân phiến, ở trên trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có những gai nhọn sắc bén nhô ra. Hai tay, hai chân cũng bao trùm lân phiến rất sắc bén, đặc biệt long vĩ như là một cây roi sắt dài cứng rắn. Lúc này long vĩ đang trói chặt cả người Khắc Lại Đức, làm lão căn bản không thể động đậy. Long vĩ Lâm Lôi lúc lắc thì cả người Khắc Lại Đức cũng dịch chuyển theo. Cảnh này hoàn toàn khiến cho người ta kinh hãi. Khải Tát, lúc này ngươi không có cơ hội đâu. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên. Khải Tát trên mặt tràn đầy cay đắng. Hắn hiểu rõ cho dù đơn độc chống lại một mình Lâm Lôi, hắn cũng là nắm chắc cái gì, không nắm chắc cái gì cả. Mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một ma thú dị thường hỗ trợ, sức được chẳng kém hắn bao nhiêu. Vô luận với Lâm Lôi hay ma thú bối bối, Khải Tát đều không có nắm chắc một phần thắng. Bây giờ Khắc Lại Đức ở trong tay của Lâm Lôi, nên Khải Tát không có lấy một chút cơ hội. Lâm Lôi, để phụ vương ta xuống. Khắc Lại Đức hét lên. Đồng tử màu vàng lật của Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn Xa Khắc. Xa Khắc dùng mình rồi không dám lên tiếng nữa. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn trấn nhấp những người đó. Chiến sĩ cuồng lôi tiểu độ đi theo Khắc Lại Đức đã từng bị Lâm Lôi bối bối tàn sát quá nhiều, đương nhiên hiểu rõ thực lực Lâm Lôi cùng với ma thú dị thường bối bối kia. Lâm Lôi! Khắc Lại Đức vừa muốn cầu xin tha thứ, rắc một tiếng. Lâm Lôi cầm ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Khắc Lại Đức kiên quyết bẻ đứt, rồi tùy tiện ném hai ngón tay đó xuống trước mặt công chúa và đám người Khải Tát. Tay đứt ruột xót, ngón tay bị bẻ đứt rồi nên vô cùng đau đớn. Khắc Lại Đức nhịn không được chu chéo kêu lên. Khắc Lại Đức, ta nói cho người hay, người chắc chắn phải chết. Lâm Lôi tùy ý nói. Khắc Lại Đức trợn tròn đôi mắt giận dữ nhìn về phía Lâm Lôi. Nhưng mà nghênh đón ánh mắt hắn là một đôi đồng từ màu vàng lợt lạnh lùng, không có một chút cảm tình của Lâm Lôi. Người bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là nhận đủ hành hạ của ta đến chết, hai là nói cho ta biết ngươi đã đem mẫu thân ta tặng cho ai. Ai đã giết mẫu thân ta? Nhưng mà ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng. Lâm Lôi lãnh đạm nói. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó người như Khắc Lại Đức nói thẳng rõ ràng là tốt nhất. Nếu không đối phương còn tưởng rằng vẫn có hy vọng sống nên sẽ ngậm miệng không nói, vì có thể thêm hy vọng sống. Không, chỉ cần ngươi tha cho ta. Lâm Lôi lại không một chút cảm tình bẻ gãy một ngón tay Khắc Lại Đức, lãnh đạm nói: Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác nhau chỉ là nói càng sớm thì chịu khổ càng ít. Bệ hạ. Khải Tát lập tức muốn xông lại. Khải Tát, ngươi muốn người nơi này chết hết sao? Màu vàng lật đồng tử của Lâm Lôi nhìn về phía Khải Tát. Khải Tát liền tức khắc dừng lại. Hắn minh bạch với thực lực Lâm Lôi và Bối Bối thì tuyệt đối có thể giết chết hết tất cả mọi người nơi này. Dù cho Khải Tát hắn thì cũng chỉ có năng lực chạy trốn chết. Đối mặt Lâm Lôi, Bối Bối giáp công, hắn không có một chút cơ hội. Khải Tát tức giận cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Lôi nhìn về phía Khắc Lại Đức. Khắc Lại Đức giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột to như hạt đậu đang tuôn ra như suối ở trên trán. Còn long vĩ của Lâm Lôi càng gia tăng sức mạnh. Người tiếp tục nghĩ đi. Thời gian nghĩ càng dài, thống khổ càng nhiều. Ngón tay bao trùm lân phiến của Lâm Lôi, bắt lấy lỗ tai Khắc Lại Đức. Đoán không được Lâm Lôi muốn làm cái gì, Khắc Lại Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Không, không. Xẹt một tiếng, lỗ tai trái Khắc Lại Đức bị Lâm Lôi trực tiếp kéo đứt. Khắc Lại Đức đau đớn kêu thảm, còn điên cuồng mắng to lên: Lâm Lôi, cái tên hỗn đản ngươi, ngươi là ác ma. Ngươi cứ tiếp tục kéo dài thời gian đi. Ngón tay Lâm Lôi chậm rãi hướng mặt Khắc Lại Đức đi tới. Lúc này đây sẽ là con mắt ngươi. Ngươi nói mắt trái tốt hay là mắt phải tốt đây? Lâm Lôi vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Khi Khắc Lại Đức nhìn khuôn mặt Lâm Lôi, không nhận định được ý định của hắn, thực sự chỉ thấy khuôn mặt Lâm Lôi đang được lân phiến bao trùm, cùng với đồng tử màu vàng lật không một chút cảm tình. Ngươi không lựa chọn, ta giúp ngươi chọn. Vừa rồi cái lỗ tai trái, bây giờ sẽ là con mắt phải đi. Bàn tay Lâm Lôi đi tới. Không, không, ta nói. Khắc Đại Đức khàn cả giọng giống to lên. Lâm Lôi thu tay lại. Nói. Ta nói. Khắc Đại Đức đầu chảy nước mắt. Hắn thực sự sụp đổ. Lâm Lôi căn bản không có ý định thả hắn. Hắn nói hay là không cũng đều là chết. Nếu nói thì được chết một cách thoải mái, còn không thì sẽ là bị hành hạ cho tới chết. Thành viên Cuồng Lôi tiểu đội xung quanh không một người nào có dũng khí lên tiếng. Thực lực một người, một thú của Lâm Lôi Bối Bối rất đáng sợ, vô cùng khủng bố. Khắc Lại Đức đáy lòng gầm lên giận dữ. Tỏa thánh quang minh, lúc này đây lũ người các ngươi bỏ mặc ta thì chớ có trách ta mang lại cho các ngươi địch nhân khủng bố trong tương lai. Lâm Lôi, ta nói cho người hay, tỏa thánh quang minh hàng năm cũng là muốn được dâng tặng linh hồn tinh khiết để hiến cho quang minh chi chủ. Quang minh chi chủ yêu cầu chỉ có hai thôi. Một là tín ngưỡng, một là linh hồn tinh khiết. Khắc Lại Đức nói thẳng. Lâm Lôi mặt không chút thay đổi nhìn Khắc Lại Đức. Cái này với mẫu thân ta có quan hệ gì? Khắc Lại Đức tiếp tục nói. Linh hồn thuần khiết khiến cho quang minh chi chủ, quang minh chi chủ sẽ ban ơn sẽ càng thêm nhiều. Năm đó ta cùng đệ đệ là Mạn Đức Sâm từ trong quang minh thần điện đi ra ngoài, lấy mẫu thấy mẫu thân ngươi. Lần đầu nhìn vào mắt mẫu thân ngươi, ta đã bị chấn động. Con mắt mẫu thân ngươi thật là tinh khiết. Ta nhìn qua mẫu thân ngươi, thậm chí ngay cả trái tim cũng trở nên bình ổn. Ta có loại cảm giác linh hồn mẫu thân ngươi đặc biệt tinh khiết. Nghe vậy Lâm Lôi đoán ra được. Ta tra ra được, cha mẹ ngươi chỉ là người dân bình thường, liền trực tiếp bảo Mạt Đức Sấm phái người bắt lấy mẫu thân ngươi. Ngày hôm sau ta đem mẫu thân ngươi tặng cho tòa thánh Quang Minh. Khắc Đại Đức hít sâu một hơi. Quả nhiên linh hồn mẫu thân ngươi đã tinh khiết chưa từng có. Thời điểm tòa thánh Quang Minh hiến tế đã giết chết mẫu thân người. Khi đem linh hồn mẫu thân người hiến cho Quang Minh chi chủ, Quang Minh đã ban thưởng xuống ân sủng chưa từng có. Cũng vì nguyên nhân mà Quang Minh thần điện ta lần đầu tiên được hưởng ban ơn của thần, khiến cho ta trực tiếp từ thất cấp chiến sĩ tăng thành cửu cấp chiến sĩ. Mặc dù sau này ta không thể tiến thêm được nữa, thế nhưng ta cũng hài lòng. Hơn nữa Quang Minh thần điện còn ban tặng cho ta một thánh vực ma pháp quận trục vận mệnh thủ hộ. Khắc Đại Đức nhìn Lâm Lôi. Linh hồn mẫu thân người đích xác rất khác thường, vì thế mà Quang Minh thần điện vẫn mới ban tặng ta nhiều như vậy. Vì thế có thể tưởng tượng được Quang Minh thần điện có được từ Quang Minh chi chủ bao nhiêu tặng phẩm đây. Khắc Đại Đức nói xong, Lâm Lôi vẫn bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi, ngươi phải hiểu rõ địch nhân chân chính của ngươi là ai đi.

trở thành nhân vật cao cấp của tông giáo Tài Phán Giờ. Bọn họ tự nhiên biết rõ Lâm Lôi là Long Huyết Chiến Sĩ. Long Huyết Chiến Sĩ là trung cực chiến sĩ, bọn họ cũng không dám khinh thường. Ồ, phải giết không nghi ngờ gì sao? Long vĩ của Lâm Lôi nhẹ nhàng lay động. Long vĩ giống như là một thanh chiến đao bằng sắt thép, tùy ý khua qua mặt đất cũng khiến cho mặt đất bị cày ra thành từng rãnh thật sâu. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chú ý tới một đám người trước mặt. Đặc cấp chấp sự đại nhân. Một đám người xa khắc thực sự sợ hãi. Chạy! Một thành viên trong Cuồng Lôi tiểu đội gầm nhẹ một tiếng, liền tức khắc một đám thành viên Cuồng Lôi tiểu đội nhằm hướng phía hướng ra khỏi hẻm nhỏ. Trong số thành viên Cuồng Lôi tiểu đội này, tính ra có hơn một bát cấp cường giả. Bọn họ chạy nước rút như vậy, dù cho cửu cấp cường giả cũng khó mà mơ tưởng dễ dàng ngăn trở. Lâm Lôi có mắt sáng lên, hắn toàn thân là trực tiếp hướng vách tường bên trái vọt qua, cả người căn bản rất coi thường vách tường trước mắt, giống như là một con trọng hình ma thú mạnh mẽ va đập vào vách tường. Dầm một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp đem vách tường đập đổ, đồng thời cực nhanh hướng bắc vọt đi. Vù một tiếng, sáu gã đặc cấp chấp sự toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang rực cháy. Bạch quang trên sáu người này còn liên tiếp rực lên, hình thành ra một hình dạng ngôi sao sáu cánh quỷ dị. Lâm Lôi vừa vặn va đập ở bên trong ngôi sao sáu cánh đó. Dầm một tiếng, hắn cảm thấy bản thân tựa như là bị hùng trường của Tử Văn Hắc Hùng giáng trúng, cả người phát run, bay thối lui lại, vẫn như cũ lâm vào cảnh bị sáu người vây quanh. Đám thành viên Cuồng Lôi tiểu đội này cũng va đập vào trong vùng viền của ngôi sao bạch sắc sau cảnh đó. Thân thể của mỗi người cũng đều trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Hễ thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đụng chạm đến ngôi sao bạch sắc đó thì toàn bộ đều chết hết. Đây là cái gì? Lâm Lôi chấn kinh. Lâm Lôi, nhanh liều chết chạy đi. Đây là liên kích chi pháp của tông giáo Tài Phán Sở. Đức Lâm Khảo đặc thoáng chốc đã nhìn ra nguy cơ của Lâm Lôi và Bối Bối. Nếu bị vây quanh như vậy, Lâm Lôi và Bối Bối sợ rằng căn bản không thể thoát được. Sau gã tử bào đặc cấp chấp sự đó cũng rất thuần thục trực tiếp hướng Lâm Lôi, Bối Bối vọt tại đây. Sáu người theo sát hướng Lâm Lôi. Thể tích ngôi sao sáu cánh cũng bắt đầu vọt lại đây. Sáu người theo sát hướng Lâm Lôi. Thể tích của ngôi sao sáu cánh bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Vốn xa khắc và hơn chục người không bị đụng tới ngôi sao bạch sắc sáu cánh, bởi vì sáu gã tử bào đặc cấp chấp sự rất nhanh tụ tập lại đây, bọn họ căn bản không thể đào thoát. Chỉ thấy đám người tránh không kịp chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó, hễ cứ chạm đến là thân thể trở nên kịch liệt run rẩy, sau đó thì nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, xa khắc một đám người hoàn toàn đều chết sạch, còn Đâm Lôi, Bối Bối ở chớp mắt cũng bị vây lại, xung quanh chỉ còn lại một khoảng không rất nhỏ. Lão đại, cái đồ chơi màu trắng đó uy lực lớn quá, chúng ta làm sao bây giờ? Bối Bối vội la lên. Lâm Lôi cũng cảm giác được uy lực của ngôi sao bạch sắc sáu cánh. Cái đó vừa tập kích trên người hắn một chút, mà ngay cả lớp phòng ngự quán cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Trong cơ thể máu cũng sôi trào lên. Bối Bối, ngã chui xuống lòng đất, ta sẽ từ không trung chuẩn thôi. Hắn trực tiếp dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi lúc này là một quái vật toàn thân bao trùm hắc sắc lân giáp cùng hắc sắc ảnh thờ. Cơ hồ là cùng một lúc, một người thì giống như là mũi tên bật khỏi dây, hướng không trung gấp rút bay lên. Một kẻ chỉ là thoáng một cái đã chui vào lòng đất. Âm một tiếng, sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời đạp mạnh. Toàn bộ là quang mang liền xuyên thấu xuống đất. Bối Bối vừa mới chui xuống đất thì đụng phải bạch sắc quang mang, lại trực tiếp bắn ngược trở lên. Vù một tiếng, sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời nghiêng người cực nhanh lui ra phía sau. Phạm vi ngôi sao bạch sắc sáu cánh đức thì được mở rộng, mà Lâm Lôi một lần nữa nhảy vào khoảng cách cũng chỉ có thể là từ mấy chục thước đến gần trăm thước. Đến chỗ cao nhất xong thì cuối cùng hắn cũng phải rớt xuống. Về phần phi hành thuật, dưới tình huống lúc này căn bản không có đầy đủ thời gian niệm động ma pháp chú ngữ của phi hành thuật. Ầm một tiếng, sau gã tử bào đặc cấp chấp sự hình thành hắc sắc quang mang ở trên bề mặt đất, bộ bối căn bản không dám đụng vào, khiến cho nó phải nhảy dựng lên. Ở trong thời điểm đó có 5 tên đặc cấp chấp sự vậy mà cũng đạp mạnh bay thẳng lên không. Trong 5 người đó 4 người bay lên không, độ cao tương đương với Lâm Lôi. Chỉ là cuối cùng có một người vượt qua cả Lâm Lôi. Vù một tiếng, một người trên cao nhất, 4 người giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh. Còn có một người